Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 15. Dũng không thể chịu lâu hơn nữa. Nó đã cố kiềm chế hết sức. Đầu cặc nó nở to ra, một luồng điện chạy dọc cơ thể. Người Dũng căng cứng và mông nó hẩy về phía trước tới tấp. Đột nhiên tốc độ chậm dần, rồi một luồng tinh khí phụt ra ngoài. Hạnh đã chuẩn bị trước, nàng vuốt dọc lên thân cặc Dũng, tạo một sức ép nhằm làm cho tinh khí của Dũng bắn ra mạnh hơn vào trong miệng mình. Tia khí của Dũng bắn tận vào trong cổ họng Hạnh, từng đợt, chẳng mấy chốc đã làm miệng Hạnh tràn ngập tinh dịch. Hạnh phải cố nuốt lấy nuốt để trong khi tay nàng vẫn hối hả sụp cả con trai. Mùi tinh khí lẫn cảm giác nhục dục trộn lẫn làm Hạnh bị trào dâm thủy ra một lần nữa. Hai môi âm đạo Hạnh co thắt, trà sát với nhau tạo nên những cơn khoái cảm ngất ngây. Người Dũng bắt đầu thả lỏng dần, cặc nó từ từ dừng lại. Hạnh cố mút cặc con để cố nuốt lấy những giọt khí cuối cùng. Rồi thì cặc Dũng xìu xuống, nó rút cặc ra khỏi miệng mẹ và ngả người lên ghế, thở hổn hển. Nó thấy Hạnh vẫn còn quỳ trên gối và mỉm cười nhìn nó. Không có một chút giọt khí nào chảy ra khỏi miệng mẹ nó. Hạnh đã nuốt toàn bộ mà không phí phạm một chút nào. Đó là đêm mà hai mẹ con Hạnh nhớ mãi trong đời. Một vài tuần sau đó, Hạnh và Dũng vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính đó. Hạnh không còn cảm thấy lo lắng hay e ngại một chút gì về lương tâm của mình nữa. Nàng dường như đã tìm được một lý do hợp lý để giải thích cho mối quan hệ này là chỉ xác thịt bên ngoài thôi, chứ chưa thật sự giao cấu với nhau, nên không có vấn đề gì cả. Hạnh tiếp tục dạy cho con trai những gì mà đàn bà muốn và thích. Nàng muốn làm cho con trai biết cách đem lại sung sướng cho người vợ sau này. Nàng chỉ cho Dũng biết cách vuốt ve và bú vú mình. Chỉ ra những điểm nhạy cảm mà người đàn ông thường bỏ quên. Nàng nói cho Dũng biết thỉnh thoảng đàn bà thích cách làm tình thô bạo nhưng phần lớn đều thích được âu yếm chiều chuộng nhẹ nhàng. Đôi khi Dũng khó hiểu ở một vài chỗ, nhưng nó rất chịu khó lắng nghe. Dũng hăm hở muốn học mọi thứ, mọi cách có thể kích thích mẹ nó. Hạnh nhận thấy tình yêu trong mắt Dũng. Thật dễ để nhận ra điều đó khi lúc nào Dũng cũng không rời nàng. Hầu như ngoài lúc ở trường phần lớn thời gian Dũng đều ở bên mẹ nó. Trong tâm trí Hạnh thì điều đó vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên Hạnh biết nàng chỉ lừa dối mình và mối quan hệ này càng ngày càng đi xa hơn, không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Hai tuần sau cái đêm đầy lạc thú đó, Hạnh và Dũng có một buổi tối nữa. Hai mẹ con quyết định ở nhà thư giãn. Cả tuần nay Hạnh phải làm việc căng thẳng vô cùng, nên nàng không có thời gian để vui thú với con trai. Dũng hiểu và kiên nhẫn chờ đợi nhưng nó muốn phát điên trong thèm khát khi phải chịu đựng suốt tuần như vậy. Nó có một kế hoạch tối nay, vào đúng đêm nay, Dũng tự nhủ. Nó không thể chờ thêm một chút nào nữa. Dũng đã chuẩn bị mọi thứ trong khi Hạnh đang tắm. Nó đã xếp sẵn trò chơi xếp chữ dưới sàn và đặt một chai sâm panh vào trong xô đá. Dũng đang ngồi trên sàn khi Hạnh xuống. Nó thấy mẹ nó không mặc đồ mà chỉ khoác cái áo choàng tắm mỏng phơi bày đường nét gợi cảm của cơ thể phía bên trong. Tóc Hạnh vẫn còn ướt, buông dài xuống khi nàng đi vào phòng. Khi Dũng nhìn thấy mẹ, tim nó đập mạnh như thể nó thấy hình ảnh khiêu gợi của mẹ nó lần đầu tiên. Tối nay mẹ nó trông đẹp mê hồn mà không cần trang điểm hay mặc đồ sexy gì cả. Hạnh còn hơi mệt nhưng nàng vẫn vui vẻ tiến vào trong căn phòng tĩnh lặng nơi con trai nàng đang ngồi đó. Hoàn cảnh này thật là nguy hiểm cho một người đàn bà có mối quan hệ trên mức giới hạn với con trai mình. Một giờ trôi qua, Hạnh và Dũng vừa chơi vừa nói chuyện vui vẻ. Hạnh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi tan biến hết. Dũng luôn là người mang cho Hạnh niềm vui và chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nàng nhìn con trai, nó lớn nhanh quá, chẳng mấy chốc nó sẽ làm cha của những đứa con nó. Hạnh hình dung ra Dũng khi làm cha, đang chơi đùa với những đứa con nó. Nàng nghĩ Dũng sau này chắc chắn sẽ trở thành người cha người chồng tốt. Ánh mắt Hạnh rạng người hạnh phúc và tình yêu. Mẹ, đến lượt mẹ đó, Dũng nói. Ồ, mẹ xin lỗi, tối nay mẹ cười nhiều lắm. Mẹ nghĩ như thế là đủ rồi. Dạ, mẹ muốn xoa bóp vai không? Muốn chứ, cưng làm cho mẹ nhé. Dũng bỏ bàn cờ ra ngoài và quỳ gối sau lưng mẹ. Nó đặt bàn tay lên hai bên vai Hạnh và bắt đầu nắn bóp. Chỗ đó đó cưng, dễ chịu lắm, Hạnh nói và thả lỏng toàn bộ cơ bắp. Dũng kéo hai bên mép áo xuống dưới vai. Hai bờ vai mẹ nó quá trắng và mịn, Dũng nhận xét. Hai bàn tay Dũng đặt lên hai bên rồi tiếp tục xoa bóp đều đặn. Ôi, tuyệt lắm. Hạnh thấy cơ thể mình bớt mệt mỏi đi nhiều nhưng mắt nàng thì chịu nặng, cơn buồn ngủ đang ập đến. Bất chợt Hạnh cảm thấy hai bàn tay Dũng di chuyển dọc xuống phía ngực mình. Nàng mỉm cười khi mấy ngón tay Dũng dần dần chạm lên hai bầu vú. Hạnh ngả người về phía sau dựa lên người Dũng để Dũng dễ dàng vuốt ve vú mình. Hai bàn tay Dũng chôm lại, bao lấy hai bên vú gọn gàng trong lòng bàn tay nó. Mắt Dũng mở to khi nó thấy hai bàn tay mình đang nhào nặn vú mẹ nó. Mỗi khi chạm vào ngực mẹ, Dũng cảm thấy rất ấm áp mềm mại, nó không chán một chút nào, nó có thể sờ vú mẹ nó suốt đời. Hạnh rên rỉ khi những ngón tay Dũng mát xa, xoa bóp nhẹ nhàng trên ngực mình. Nàng thấy ngón tay Dũng kẹp lấy núm vú mình rồi kéo nhẹ lên làm bộ ngực của nàng cũng nhấc lên theo. Hạnh vừa đau vừa sướng, nàng phải ưỡn ngực mình về phía trước. Bên dưới thì hai chân Hạnh vặn vẹo, cọ sát hai mép âm đạo với nhau làm nàng rên xiết. Sau vài phút kích thích mẹ nó, Dũng đứng dậy và tắt hết đèn chỉ trừ lại một chút ánh sáng vàng lờ mờ phát ra từ cái bóng đèn trên tường. Sau đó, Dũng lấy vài cái gối đặt lên ghế sofa. Dũng quàng tay qua người mẹ, rồi kéo xuống nằm trên ghế với nó. Ngực Hạnh ép sát lên ngực Dũng khi nó kéo nàng nằm trên người nó. Dũng kéo đầu mẹ nó xuống gần môi rồi đặt môi nó lên môi mẹ. Một nụ hôn say đắm đầy cám dỗ diễn ra giữa hai mẹ con. Hai cơ thể nóng rực bắt đầu uốn éo dữ dội theo từng nụ hôn cháy bỏng. Dũng bắt đầu tháo dây thắt lưng trên áo choàng của Hạnh mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, rồi nó mở hai bên vạt áo ra, phơi bày những đường cong trên cơ thể mẹ nó. Dũng sững sờ như thể mỗi lần nó thấy cơ thể Hạnh, thì mẹ nó trông đẹp hơn. Dũng cởi áo choàng ra khỏi người mẹ nó rồi vứt xuống sàn. Hạnh đã dạy cho Dũng cách lôi kéo người phụ nữ vào trong khoái lạc, cách một người đàn bà chiều theo ý mình mà không hề có chút kháng cự nào. Nó vừa cởi vừa hôn dần từ môi xuống cổ, nhằm mang lại cảm giác ngất ngây cho mẹ nó. Lưỡi nó liếm lên vành tai mẹ nó, đút vào bên trong nguấy nguấy. Dũng yêu mẹ, Dũng thì thầm vào tai mẹ nó rồi liếm xuống cổ, rồi từ từ lên hai bầu vú căng đầy đang phập phồng theo hơi thở hổn hển của Hạnh. Dũng đưa lưỡi liếm xung quanh phần da thịt mềm mại bên ngoài rồi há môi ngậm lấy cái núm vú đang cương cứng vào miệng, hết cái bên này rồi đến bên kia. Hạnh rên xiết. Nàng đang cảm nhận sự sung sướng do con trai mang lại. Bất chợt người Hạnh run lên khi lưỡi Dũng di chuyển từ từ xuống phía bụng. Lưỡi nó dùng lại một chút trên rốn nàng, đầu lưỡi ngọ nguậy vào trong rốn nàng, bụng Hạnh phải thóp lại hứng lấy cảm giác vừa nhụt vừa sướng đó. Rồi Dũng xoay người mẹ nó lại, quỳ giữa hai bên chân Hạnh, nâng hai bên đùi mẹ nó gác lên vai. Mặt Dũng đang đối diện trung tâm nhục cảm của mẹ nó, hôn nhẹ lên hai bên háng Hạnh. Dũng muốn chọc mẹ. Nó chưa muốn liếm vào nơi kín đáo ấy liền, nó muốn làm mẹ nó phải phát nứng lên. Dũng tiếp tục hôn lên bắp đùi, ngậm từng ngón chân của mẹ vào trong miệng mút. Ôi, Dũng ơi, Hạnh rên xiết trong khoái lạc. Dũng biết mẹ nó không chịu nổi nữa, nó dang rộng hai chân nàng ra, nó chăm chú quan sát bộ phận sinh dục của mẹ nó có vẻ như đang run nhẹ, nước nhờn đang ứa ra không ngừng. Lồn mẹ nó nhẵn mịn, Dũng biết mẹ nó vừa mới cạo lúc nãy. Dũng nuốt nước miếng, không thể kiềm chế nổi, Dũng chúi đầu vào giữa háng mẹ. Ôi Chúa ơi, Dũng ơi, Hạnh rên rỉ khi nàng cảm nhận được cái lưỡi của con trai đang di chuyển lên xuống bên ngoài hai mép âm đạo. Dũng đẩy lưỡi quét mạnh lên ngay chính giữa, tiếng bú mút nghe chụt. Chụt, đầy dâm đãng. Nó liếm lên hột le, rồi ngậm cái hột nhỏ ấy vào trong miệng và mút. Chết mẹ Dũng ơi, người Hạnh uốn éo dữ dội. Dâm khí nàng tuôn chảy. Mắt Hạnh như mở đi, lạc vào cõi u mê. Dũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ nó đang chết mê vì những cú mút liếm điêu luyện của nó. Rồi Dũng dùng hai ngón tay vạch mép lồn ra, lộ ra một khe nhỏ bên trong, âm hạch co giật không ngừng. Ôi, liếm nữa đi Dũng, Hạnh năn nỉ. Dũng không trả lời, nó nhấc hai chân mẹ nó lên rồi ép chúng lên ngực nàng, lồn Hạnh giờ đây lộ rõ ra hơn nữa, từ âm đạo cho đến hậu môn. Vị trí này giúp Dũng làm Dũng để ý đến cái lỗ bé nhỏ bên dưới lồn mẹ nó, Hạnh chưa bao giờ nói về cái lỗ này trước đây. Bỗng nhiên Dũng thấy cũng cần săn sóc nó. Dũng cúi xuống hôn lên cái lỗ ấy, lưỡi Dũng chạm nhẹ lên trên, Dũng cảm thấy hình như cái lỗ ấy co thắt trên môi nó. Ôi, Dũng, Hạnh bất ngờ thốt lên, một cảm giác khác lạ ập đến, nhột nhạt khó tả. Dũng. Dũng làm gì vậy? Hạnh hồn hển hỏi. Dũng hình như không nghe mẹ nó nói. Lưỡi nó liếm xung quanh cái lỗ, lâu lâu lại chọt chọt lên trên lỗ nhỏ đó. Bất ngờ Dũng thọc mạnh lưỡi vào bên trong, cố gắng đẩy nó vào sâu. Dũng dê dê, hông Hạnh bật lên trên như không thể kiểm soát được cảm giác của mình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Điều này quá lạ và gây kích thích rất nhiều cho Hạnh. Chúa ơi, ôi! Dũng thấy tự hào về bản thân mình. Nó khám phá ra những điều mới lạ hấp dẫn mà mẹ nó không dạy. Cặc Dũng đang căng cứng, trỏi lên lớp vải quần làm nó khó chịu khi lưỡi nó đang loay hoay thọc vào trong lỗ niệu đạo đó. Nước bọt của nó chảy xuống xung quanh lỗ hậu môn của Hạnh. Dũng thích khám phá bên trong cái lỗ bé nhỏ này, nó hứa là sẽ trở lại thăm nơi này vào một lần nữa. Tuy nhiên vào lúc này, Dũng có một kế hoạch khác. Khi Dũng thấy mẹ nó hoàn toàn chìm đắm vào trong đam mê và khoái lạc tột cùng do nó mang lại, Dũng cúi xuống thì thầm vào tai Hạnh, mẹ, Dũng có thể chạm cái của con vào. Của mẹ không? Ôi Dũng, mẹ, Chúa ơi, ôi, mẹ không biết, mẹ không nghĩ, Hạnh trả lời một cách lùng cùng, nàng đang hoang mang cực độ. Dũng biết mẹ nó ấp úng như vậy là đồng ý, nó vội vàng cởi quần áo ra. Dũng đứng trước mặt mẹ nó một chút, để Hạnh có thể ngắm nhìn cơ thể tràn đầy sinh lực của nó. Đầu cặc nó đang rì tinh, giật giật theo nhịp thở của Dũng. Tay Dũng nắm lấy cặc nó, chậm chậm sụp lên xuống. Còn tay kia nó nâng hai trái trứng săn cứng của nó hướng về phía Hạnh. Ôi Dũng, Hạnh hồn hển nói khi chiêm ngưỡng màn kích dục của con trai. Dũng liền quỳ giữa hai chân Hạnh trước khi mẹ nó có thể thay đổi ý định. Nó dướn người lên phía trước để đẩy đầu cặc căng phồng của nó chạm lên mép lồn ẩm ướt của mẹ nó. Tiếp theo, Dũng quệt đầu cặc nó xung quanh phía bên ngoài lồn Hạnh để hòa trộn tinh dịch của nó và dâm khí của mẹ với nhau. Sau đó nó quét đầu cặc lên xuống giữa hai mép âm đạo nhằm kích thích cảm giác hưng phấn trên đầu bùi nó và hai múi lồn căng phồng của mẹ nó. Bất ngờ Dũng nhấn mạnh đầu cặc nó lên hột le xương đỏ phía trên làm Hạnh rùng mình. Hạnh rên rỉ. Chậm chậm Dũng trượt đầu cặc nó xuống bên dưới và nhẹ nhẹ đút vào giữa hai mép môi ướt át. Ôi Dũng, không, Hạnh hồn hển nói, lấy tay đẩy lên hông Dũng để ngăn nó lại. Người Hạnh đang run bần bật, hơi thở gấp gáp trong khoái lạc, nàng chống trả một cách yếu ớt như một ít lý trí còn lại trong người. Lời nói và hành động của Hạnh không đủ ngăn cản con trai. Dũng biết mẹ nó không thật sự muốn nó ngừng lại nên nó tiếp tục đi từ từ vào bên trong. Dũng nhìn xuống nơi cơ thể mẹ nó và nó hòa hợp với nhau, nó thấy đầu cặc nó đã hoàn toàn nằm bên trong người mẹ nó. Hai mép môi bóng lưỡng đẹp đẽ của mẹ nó căng ra bao lấy đầu cặc Dũng. Nó cảm thấy đầu cặc nó phình to hơn và co giật bên trong âm đạo mẹ nó. Lồn Hạnh phản ứng lại bằng những động tác co thắt, ép chặt lên đầu cặc con trai. Hạnh rên rỉ không ngừng, đầu nàng lắc qua lắc lại như muốn nói, không, nhưng không có lời nào thốt ra được từ miệng nàng. Hai bàn tay nàng đặt lên hông Dũng lúc này lại như đang kéo người con trai lên phía trước để nhấn cặc Dũng vào sâu hơn trong âm đạo mình. Dũng hít mạnh một hơi rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào một chút nữa. Cả Hạnh và Dũng đều cảm nhận được từng chút một sự va chạm xác thịt giữa hai bộ phận sinh dục với nhau, giữa nhục cảm của mẹ và con trai. Đột nhiên Dũng cảm thấy như nó sắp ra. Nó liền nghĩ đến chuyện khác để quên đi cảm giác muốn xuất tinh như mẹ nó đã dạy. Dũng không muốn lần đầu tiên lại ra quá sớm, nó không muốn làm mẹ nó thất vọng. Dũng dùng tay bóp chặt lấy gốc cặc để kiềm chế lại sự dâng trào tinh khí bên trong. Khi cơn hứng khởi đã qua, nó tiếp tục đẩy tiếp cặc nó vào sâu hơn nữa. Dũng cảm thấy hai bên vách âm đạo của mẹ nó mượt mà và ấm áp vô cùng, như một bàn tay mềm mại xoa bóp thân cặc nó. Hạnh mở mắt nhìn lên mặt Dũng, có một luồng điện chạy dọc sống lưng hai mẹ con, xuất phát từ nơi giao nhau giữa hai cơ thể hừng hực sức nóng đó. Ánh đèn mờ ảo của căn phòng tạo ra một khung cảnh tràn đầy nhục cảm cho đôi trai gái đang trao cho nhau cảm giác sung sướng nhất trần đời. Trong ánh mắt như rực lửa của mẹ, Dũng nhìn thấy một tình yêu rất lớn, Dũng cảm nhận được tình yêu hòa hợp với nhau như thế nào. Điều đó không làm cho Hạnh mở mắt nhìn Dũng lâu hơn, cảm giác bên dưới như đang dâng trào, quấy phá từng ngóc ngách trong cơ thể Hạnh. Không, không, không, nàng lẩm bẩm trong đầu nhưng không thể thốt ra. Một chút lý trí người mẹ trong người nàng không thể chặn đứng được cơn bão dục tình cuồn cuộn ập đến. Dũng bỏ tay nó ra khỏi gốc cặc, đặt lên bên hông mẹ nó. Cặc Dũng giờ đây vào hết hơn phân nửa bên trong Lồn Hạnh. Một cảm giác bó chặt, chân ướt và nóng ấm tác động lên thân Cặc Dũng làm nó ngất ngây. Dũng cảm thấy hai mép lồn mẹ nó như run lên bao lấy cặc nó, như xoa bóp, vuốt ve con cặc nóng hổi cứng ngắc của Dũng. Khi thầy Dũng ngừng một lúc mà không đẩy cặc nó vào hết bên trong, Hạnh mở mắt. Nàng thấy Dũng nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau giữa hai mẹ con. Âm thanh trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường cùng nhịp thở dồn dập của Hạnh và Dũng. Hạnh biết thời điểm quyết định là lúc này. Nếu nàng không dừng con trai lại thì mọi chuyện sẽ không còn có thể thay đổi được nữa. Nàng và con trai sẽ trở thành đôi nhân tình thật sự, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa. Âm đạo của Hạnh vô tình co bóp xung quanh dương vật của con trai. Nàng đã cố gắng kiểm soát dục vọng để không hầy mông mình lên trên. Nhưng bản năng giống cái trong người nàng đã xô đẩy nàng vượt qua điều cấm kỵ đó, hông nàng tự động di chuyển trong sự run rẩy tội lỗi. Dũng đang chờ đợi, nó muốn mẹ chấp nhận nó vào bên trong người mẹ nó. Dũng không bao giờ muốn mẹ nó nghĩ là nó đã ép buộc mẹ. Khoảnh khắc ngắn ngủi này quyết định tất cả, trung tâm của sự quyết định đó tập trung tại điểm mà hai mẹ con Hạnh và Dũng đang kết hợp với nhau. Ôi Dũng, làm ơn, Hạnh thì thào năn nỉ, mắt Hạnh đờ đẫn hẳn đi. Làm ơn gì mẹ, Dũng hỏi, muốn nghe mẹ nó nói. Làm ơn đi mà, Hạnh năn nỉ lần nữa, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn. Nàng biết những gì Dũng muốn nhưng nàng không muốn nó điều đó. Nó quá sai trái. Dũng đột nhiên rút cặc nó ra ngoài một chút, như thể nó sắp kéo hẳn cặc nó ra khỏi lồn mẹ. Hạnh lập tức chụp lấy hai bên hông Dũng, giữ lại, cặc nó vẫn còn nằm bên trong người nàng. Mẹ muốn gì? Dũng hỏi. Một lần nữa nó muốn buộc mẹ nó nói ra điều mẹ nó muốn. Mẹ, ôi chúa ơi, mẹ muốn, ôi, Dũng, mẹ muốn Dũng đụ mẹ đi, cuối cùng Hạnh cũng phải thốt lên. Mẹ chắc không, Dũng hỏi, bây giờ mẹ nó nói, không, nó cũng không dừng lại. Chắc, làm ơn đụ nhanh đi Dũng ơi. Dũng mỉm cười, nó đã thắng, bây giờ nó hoàn toàn mãn nguyện mà hưởng thành quả mà nó đạt được. Nó chậm chậm ép thân thể rắn chắc của nó xuống, đẩy cặc nó từng chút mọt vào trong người mẹ nó. Dũng nghe mẹ nó rên rỉ khi nó trượt cặc nó vào sâu bên trong cho đến khi hai bìu dái của nó chạm vào làn da mềm mại của bờ mông mẹ nó. Cơ thể nóng rực của hai mẹ con ép chặt lên nhau, quấn lấy nhau thành một. Hông Hạnh bắt đầu bật nảy lên trên khi hai cánh tay nàng quấn xung quanh cổ Dũng. Miệng Hạnh cắn mạnh vào vai Dũng nhằm hạn chế tiếng rên xiết gần như gào thét muốn thoát ra từ cổ họng nàng. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng nàng cảm giác được bộ phận sinh dục của đàn ông nằm trong người nàng. Tuy nhiên lần này, không phải là chồng nàng hay bất kỳ người đàn ông nào khác, mà chính là con trai nàng. Nàng đang giao hoan với con đẻ của mình, tâm trí Hạnh như điên cuồng vì lửa dục đang thiêu đốt lý trí nàng. Còn Dũng thì đang đấu tranh để kiểm soát cảm giác xuất tinh. Nó đã không bao giờ có được những giây phút tuyệt vời này trong đời nó. Cái lỗ nóng ấm của mẹ nó đang mơn trớn vuốt ve khắp thân cặc Dũng. Dũng ép sát gốc cặc của nó vào sát hai mép âm đạo, ngừng một chút, nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh. Rồi Dũng cúi xuống hôn lên môi mẹ nó với tất cả tình yêu của mình. Lưỡi nó thọc sâu vào trong miệng Hạnh cũng như con cặc nó đang nằm sâu trong lồn nàng. Dũng cảm thấy hai bầu vú mềm mại của mẹ đang ép lên ngực mình. Nhấp nhô theo hơi thở nặng nề của Hạnh. Cơ thể của hai người dính chặt từ đầu tới chân. Sau những nụ hôn nồng cháy, Dũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ nó và nói, Dũng sắp đụ mẹ đó. Dũng đã đút cặc sâu vào trong cơ thể xinh đẹp của mẹ rồi. Dũng sẽ đụ mẹ cho tới khi mẹ ra nhé. Dũng muốn lồn mẹ siết chặt cặc Dũng, vắt hết tinh khí của Dũng nhé. Mẹ sẵn sàng chưa? Mẹ sẵn sàng để Dũng đụ chưa? Dũng nói với những từ ngữ thô tục nhất. Sẵn sàng rồi, đụ mẹ nhanh đi Dũng, mạnh nữa. Mẹ cần nó, mẹ cần cặc Dũng nằm sâu trong lồn mẹ. Đụ đi, làm cho mẹ xuất tinh lên con cặc tuyệt vời của Dũng đi. Hạnh hoàn toàn mất kiểm soát, nàng chìm đắm trong khoái lạc cực độ. Đó là những gì Dũng muốn nghe mẹ nó nói. Nó rút cặc ra từ từ rồi bất ngờ thục mạnh vào bên trong. Hạnh thét lên, nàng không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Hạnh nhanh chóng đạt đến cực điểm. Nàng đang đụ con trai mình, giờ đây họ đã trở thành tình nhân thật sự. Âm thanh của những cú thúc, bành bạch, vang lên không ngừng giữa không gian tĩnh lặng tạo ra một khung cảnh ngập tràn ái ân, hoan lạc. Dũng càng đụ càng thấy khả năng sinh lý tiềm tàng của nó, Dũng đã làm mẹ nó điên đảo trong khoái lạc. Như một cổ máy, hồng nó di chuyển lên xuống không ngừng. Hết lần này đến lần khác Dũng cố thọc sâu hết cỡ vào lồn mẹ, mỗi khi cặc nó ra ngoài là mang theo dâm khí của mẹ nó dính ướt nhẹp thân cặc và chảy xuống hai bên dái. Hạnh ngước nhìn lên con trai, hai mắt lờ mờ, nàng nói, ôi Dũng, mẹ yêu Dũng lắm. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cơ thể run lên bần bật. Đột nhiên đầu Hạnh như muốn bốc lửa, nàng rên xít gào thét, những cú thục mạnh mẽ của Dũng nhanh không thể tưởng, làm nàng mau chóng đạt đến khoái cảm. Dũng yêu mẹ, Dũng nói trong hơi thở dồn dập trước khi nó đến đỉnh điểm và bắt đầu phóng ra mọi thứ mà nó có vào trong người Hạnh. Ây ây ây ây ây, Dũng ra, Dũng thét lên. Mẹ cho Dũng hết đó. Hạnh thì ngậm chặt miệng rên xiết, nếu không có lẽ nàng đã gào thét bể nhà. Từng đợt khí xịt mạnh vào trong lồn mẹ nó, bắn mạnh đến nỗi Hạnh cảm giác như ai đó cầm ống nước xịt thẳng vào trong âm đạo mình. Chẳng mấy chốc lồn Hạnh tràn ngập tinh khí của Dũng, chảy cả ra ngoài. Dũng thấy người mẹ nó căng cứng lên, từng cơn sướng dồn dập ào tới đưa Hạnh đến cảm giác khoái lạc nhất mà nàng chưa từng có. Hai cánh tay Hạnh thì siết chặt người Dũng, hai bắp đùi thì kẹp lên mông Dũng, cả thân người Hạnh như đu hẳn, dính chặt lên thân mình Dũng. Hai cơ thể nóng rực, đầm đìa mồ hôi dính sát vào nhau khó tách rời ra được vào lúc này. Chưa bao giờ Dũng cảm thấy sướng đến mức không thể tả như lần này. Nó như bắn toàn bộ tinh dịch mà nó có vào trong người mẹ. Cuối cùng thì Dũng cũng ngả ập lên người mẹ, rồi nằm lăn sang bên cạnh, cặc nó trượt ra ngoài, kéo theo một vệt nước nhờn dài từ lồn mẹ nó. Dũng quay sang kéo mẹ nó lên, và hôn vào môi vào má mẹ nó, còn Hạnh thì như người mất hồn. Một lúc sau, Hạnh mới mở miệng vất vả nói, ôi, Chúa ơi, hơi thở nàng thật nặng nhọc. Dũng nghe mẹ nó nói và lo là mẹ nó sẽ hối hận về chuyện vừa rồi. Hạnh dáng ngồi dậy rồi đứng lên, nhìn xuống con trai nàng giờ đây đã là người tình, ánh mắt nàng chứa đựng một tình yêu chân thật. Dũng như hiểu được, nó biết mẹ nó không hối hận. Chuyện này có gì sai đâu, Hạnh nghĩ. Mắt Dũng quan sát cơ thể đầy khiêu gợi của mẹ, ánh sáng lờ mờ trong phòng đủ để Dũng thấy giữa hai háng mẹ nó là một dòng nước từ từ chảy ra từ cái lỗ bé nhỏ xuống dưới đùi. Hạnh không làm gì cả, nàng thích cảm giác đó, nó như là bằng chứng về tình yêu của hai người đang chảy bên trên cơ thể nàng. Hạnh mỉm cười với Dũng rồi kéo tay nó lên, nàng dắt con trai lên phòng nàng. Trong phòng ngủ của Hạnh, cặc Dũng đã cứng trở lại. Hạnh nằm ngửa trên giường, dang rộng hai tay hai chân về phía con trai. Qua dễ dàng cho cặc Dũng thâm nhập vào trong cái lồn giờ đây đã nở rộng và trơn nhẫy sau lần vừa rồi, mông Dũng lại tiếp tục nhịp nhàng đều đặn. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 16. Đêm đó, sức trẻ của Dũng đã làm mẹ nó ra đến 3 lần, đưa mẹ nó đến cực điểm khoái lạc. Hạnh hoàn toàn thỏa mãn với những gì mà con trai mang lại. Khi Dũng thức dậy vào buổi sáng hôm sau, trên giường chỉ còn mỗi mình nó. Dũng nhìn đồng hồ và thấy đã gần 10 giờ sáng rồi. Nó vội vàng nhảy ra khỏi giường và mặc vội cái quần sọt vào rồi đi xuống lầu. Dũng vào trong bếp và thấy mẹ nó đang đứng chiên trứng, mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên người Hạnh làm những đường nét bên trong cơ thể nàng lộ ra bên dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Dũng đứng nhìn, ngưỡng mộ hình thể cực kỳ hấp dẫn của mẹ, nó lại thấy bắt đầu nứng lên. Tâm trí Hạnh lại bị xáo động, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã yêu con trai như yêu một người đàn ông. Thật sự, nàng không hối hận vì những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Hạnh cũng biết là mọi chuyện sẽ khó khăn hơn với hai người. Tương lai phía trước không chắc chắn cho lắm. Họ sẽ làm sao để giữ bí mật này? Nếu như có người biết thì sao? Quá rắc rối và phức tạp. Dũng tiến về phía mẹ từ phía sau, vòng tay ôm mẹ nó, cúi xuống hôn lên cổ mẹ và siết chặt mẹ nó vào lòng. Hạnh cũng hôn lên cánh tay con trai. Bất chợt, nước mắt Hạnh chảy xuống. Dũng nghe mẹ nó nấc lên và lắc đầu qua lại, Dũng vội hỏi, chuyện gì vậy mẹ, mẹ sao vậy? Không có gì đâu cưng, Hạnh nói và mỉm cười hạnh phúc nói, mẹ yêu Dũng. Môi hai người chạm nhau trong nụ hôn âu yếm, chậm chậm, lưỡi Hạnh và Dũng quấn lấy nhau, ham muốn lại ập đến. Khi Dũng ngừng hôn, mắt nó ánh lên một tia lửa. Nó nhìn vào mắt mẹ và đưa tay đặt lên áo Hạnh. Đột nhiên, Dũng giật mạnh áo mẹ nó xuống. Hàng nút bắn ra tung tóe. Hạnh bất ngờ thét lên. Dũng cởi áo mẹ nó ra rồi vứt xuống sàn. Rồi Dũng đẩy mẹ nó về phía bàn ăn, ẵm mẹ nó đặt lên bàn, để Hạnh ngồi lên cạnh mép bàn hai chân buông thõng xuống dưới. Dũng kéo ghế ngồi giữa hai chân mẹ nó. Ôi, Dũng, con làm gì vậy? Hạnh hồn hển hỏi nhưng không phản ứng lại khi Dũng đẩy nàng lên bàn. Con ăn sáng, Dũng trả lời rồi đặt miệng nó lên lồn Hạnh. Nó ngoạm như muốn nuốt lấy âm đạo mẹ nó. Môi và lưỡi Dũng liếm láp khắp nơi. Mặc cho Hạnh rên rỉ trong khoái lạc, dâm thủy ào ra đầy mặt Dũng. Nó nuốt và liếm hết nước nhờn trào ra từ lỗ lồn mẹ nó. Sau đó, Dũng nắm hai chân mẹ nó gác lên vai mình, tuột quần nó xuống rồi đâm thẳng con cặc cứng ngắc từ nãy giờ vào trong lỗ lồn đỏ ửng của mẹ nó. A hát hát hát, chết mẹ Dũng ơi! Ây ây ây, Hạnh thét lên khi toàn bộ con cặc dài và bự của Dũng thọc mạnh vào trong lồn Hạnh. Hự, hự, Dũng thụt hết sức mình, rút hết chiều dài cặc ra ngoài rồi đút mạnh vào, nó như đang hiếp dâm mẹ nó vậy. Cái bàn run lên theo từng cú nhấp kinh hồn của Dũng. Tối qua, Dũng mất nhiều sức lực nên nó không giữ được lâu nữa. Nhưng Dũng phải làm cho mẹ nó ra theo mới được. Dũng nhấc mẹ nó ra khỏi bàn, bế mẹ nó trên đôi cánh tay rắn chắc. Còn Hạnh thì ôm chặt người Dũng, nàng như đu trên người Dũng. Hơi khó nhưng cơ quan sinh dục của hai mẹ con vẫn dính chặt không rời, Dũng vừa ôm mẹ nó vừa đụ liên hồi. Lúc thì đặt mẹ nó lên bồn rửa chén, lúc thì dựa vào tủ lạnh, lúc thì ép sát vô tường, thậm chí nằm lên sàn bếp. Ôi, Dũng sắp ra rồi, nó nói khi thấy cặc nó giật giật bên trong lồn mẹ. Hạnh cong người lên khi nghe Dũng nói thế, cơ thể tội nghiệp của nàng không chịu được nữa. Khi Dũng thét lên chuẩn bị bắn tinh thì Hạnh kéo người con trai xuống ép sát lên người nàng, hai bắp chân nàng quắp lên mông Dũng để giữ chặt cặc Dũng xuất vào trong người mẹ nó. Hạnh không thể phủ nhận được rằng nàng thật sự yêu con trai đẻ của mình. Nàng quyết định sẽ sống với tình yêu của mình, mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa. Bạn đang đọc truyện cuộc tình ngang trái tại nguồn, http://tiuyenngoyen.net/couc-tins-tiaai-tiaai-. Mối quan hệ xác thịt giữa Hạnh và con trai tiếp tục diễn ra, thậm chí còn tiến triển hơn trong vài tháng sau đó. Dũng có quá nhiều dục vọng, quá tham lam. Nó đụ mẹ ở mọi nơi có thể, bày đủ trò đủ kiểu. Nhưng có một thứ mà cả hai vẫn chưa làm, còn Dũng thì không dám hỏi mẹ nó. Vào sinh nhật lần thứ 19 của Dũng, Hạnh muốn làm một thứ gì đó thật đặc biệt cho con trai. Nàng đã chuẩn bị những món ăn mà Dũng thích, Hạnh mặc một váy ngắn, và bắt Dũng mặc đồ lịch sự vào. Dũng thấy hơi phiền nhưng nó chiều lòng mẹ. Khi bữa tối đã xong, chén dĩa được dọn dẹp, Hạnh và Dũng vào trong phòng khách, Hạnh bật nhạc lên, một điệu nhạc mùi mẫn. Rồi nàng cầm tay Dũng dẫn ra giữa phòng khiêu vũ. Đang tay trong tay, bước đều theo điệu nhạc, Dũng vuốt ve mông mẹ nó qua lớp vải bóng mịn. Dũng thích nhìn mẹ nó ăn mặc như thế, cách này làm nổi bật cặp mông hoàn hảo của Hạnh. Cái váy bó sát người nàng, uốn lượn theo đường con trên cơ thể Hạnh, bên dưới là cặp đùi thon dài đầy gợi cảm trắng muốt. Dũng biết mẹ nó không mặc quần lót vì nó không nhìn thấy đường viền. Với lại Hạnh không còn mặc quần áo lót ở nhà nữa. Hạnh hôn lên cổ con trai và để cho nó mơn trớn bờ mông mình. Sau đó nàng thì thầm vào tai con trai, Dũng thích mông đít mẹ lắm phải không? Dạ, rất thích, Dũng trả lời, đồng thời bóp mạnh lên mông mẹ nó. Dũng muốn nó không? Dũng ngẩn người ra nhìn mẹ nó với một dấu hỏi hiện ra trên mặt nó. Mẹ nói gì? Nó nhìn thấy trong ánh mắt mẹ nó lóe lên một dục vọng cháy bỏng. Hậu môn mẹ vẫn còn trinh đó. Chỉ cần vài giây để Dũng hiểu ra mẹ nó nói gì, ý của mẹ là con sẽ đủ ở đó. Dũng kinh ngạc hỏi. Mẹ muốn cho con một món quà sinh nhật đặc biệt, nếu con không muốn thì. Không, ý con là, ôi mẹ có chắc không? Hạnh hôn môi Dũng rồi nắm tay nó. Nàng dẫn con trai lên lầu và vào trong phòng ngủ của nàng, giờ đây đã là phòng ngủ của hai mẹ con. Hạnh để Dũng ngồi xuống giường còn mình thì xoay người lại để cởi đồ ra. Tay Dũng run run khi nó từ từ kéo phạch mơ tuy a quần. Dũng nhìn thấy bờ vai mịn màng kéo dài xuống lưng khi mẹ nó tuột cái váy chậm chậm xuống phía dưới. Hạnh để váy rớt lên chân mình, nàng bây giờ hoàn toàn khỏa thân, Hạnh đứng trong tư thế đó để Dũng có thể chiêm người phía sau cơ thể trần truồng của nàng. rồi Hạnh quay đầu về phía sau nhìn Dũng mỉm cười nói, Dũng muốn đụ lỗ đít mẹ không? Nàng gập người về phía, hai tay với ra sau banh hai bên mông ra. Ôi, chúa ơi, Dũng chỉ có thể thốt lên như thế khi nó thấy mẹ nó phô bày lỗ hậu môn của mình đầy vẽ khiêu dâm trước mặt nó. Cởi đồ Dũng ra đi, Hạnh nói rồi xoay người lại giúp con trai cởi quần áo. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con đã nằm ôm nhau trần truồng trên giường. Hạnh với lấy hai cái gối, đặt dưới mông mình cho mờ u lồn mình nhô cao lên. Nàng bây giờ ở trong tư thế rất dễ dàng cho Dũng đút cặc vào âm đạo mình. Dũng hiểu ý, nó liền quỳ lên giữa hai chân mẹ nó. Hạnh nhìn vào mắt con trai và nói, đút cặc Dũng vô lồn mẹ trước cho ướt đã. Sau đó mới đút vô lỗ đít mẹ được. Dũng nứng tột độ, tay nó run run cầm con đưa vào trong cái lồn đã ướt nhẹp của mẹ nó. Hai mẹ con cùng rên lên khi Dũng đẩy cặc vào trong âm đạo Hạnh. Hai mép lồn Hạnh giãn ra bó chặt lấy thân cặc Dũng. Sau vài lần nhấp ra vào, Hạnh đẩy Dũng ra. Rồi nàng gác hai chân lên vai Dũng, nâng người lên cao cho đến khi hậu môn nàng lộ ra. Tay Hạnh run rẩy đặt lên hai bên mông rồi kéo ra hai bên, đút nó vô đi, nàng nói trong hơi thở đút quãng. Dũng chĩa đầu cặc đỏ hòn bóng lưỡng của nó ngay tại cái lỗ bé nhỏ đó. Nó không thể hình dung được làm sao mà cặc nó có thể đút vào trong lỗ đít mẹ nó được. Chậm chậm, nó ấn đầu cặc vô. Dũng nghe mẹ nó rên lên khi đầu cặc chạm sát vào lỗ đít mẹ nó, Dũng ngừng lại nhìn mẹ nó. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền và nói, đút vô đi Dũng. Hai bàn tay Dũng đặt dưới mông mẹ nó, Dũng kéo mạnh mẹ nó về phía mình và ấn đầu cặc nó vào. À, Hạnh la lên khi đầu cặc của con trai đã vào trong lỗ đít bé nhỏ của mình. Dũng cảm thấy đầu cặc nó như bị cái kềm siết chặt. Đợi, đã, Hạnh thở hổn hển, để cho lỗ đít mình giãn ra, nhằm làm quen với cảm giác mới lạ này. Sau vài giây, nàng nói tiếp, được rồi, đụ mẹ đi. Dũng đẩy tới, ấn mạnh hết sức, nó khoan khoái nhìn con cặc nó bây giờ nằm sâu trong lỗ đít mẹ mình. Từng chút một, Dũng nhấn cho đến khi toàn bộ thân cặc nó nằm trọn vẹn bên trong hậu môn Hạnh. Cảm giác cực kỳ hấp dẫn. Vừa buốt vừa ấm và rất khác lạ từ gốc cho đến đầu cặc. Đụ đi, Hạnh van vài. Dũng bắt đầu nhấp, kéo cặc nó gần hết ra ngoài sau đó nhấn mạnh vào. Ôi chúa ơi, Dũng rên lên khi cặc nó được lỗ đít mẹ nó mút chặt lấy. Dũng đụ nhanh hơn. Mạnh lên, đụ mẹ đi cưng. Đụ lỗ đít mẹ đi, Hạnh thét gào sung sướng. Một tay Hạnh thì nhay nhay âm hạch mình, nước lồn chảy xuống dưới đít làm trơn ướt con cặc Dũng. Ôi, cưng ơi. Mẹ sắp ra rồi, Hạnh hít hà rên xiết. Ôi, mẹ ơi, người Dũng căng ra khi nó thấy cơ thể mẹ nó co giật, Dũng sắp ra rồi. Nó đẩy toàn bộ cặc nó vô hết cỡ, đầu cặc nó phình to, co giật liên hồi, Dũng giữ cặc nó trong lỗ đít mẹ và bắt đầu bắn tinh ra. Tay Hạnh nhay mạnh lên mồng dốc làm nàng cũng ra. Hạnh cảm thấy cặc Dũng nở lớn hết cỡ muốn tét đít nàng ra. Rồi một dòng tinh bắn mạnh đến nỗi Hạnh tưởng bắn vào trong bụng mình. Cả hai gào thét trong khoái lạc, co giật theo từng đợt bắn tinh của Dũng. Phần 17. Hai năm sau đó là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hạnh. Công việc thì tốt đẹp, tình yêu của nàng với Dũng cũng đã đến mức cao nhất. Hai người vừa là bạn vừa là người tình thật sự. Dũng giờ đây đã ở hẳn trong phòng mẹ nó. Hàng đêm hai mẹ con ăn nằm với nhau như vợ chồng. Cuộc sống tình dục đầy mãnh liệt, lên đến mức cao trào. Thật khó có thể diễn tả được lạc thú mà Hạnh và Dũng có với nhau. Dũng cũng đã tìm được việc làm thêm trong khi tiếp tục học đại học. Nó cao hơn, khỏe hơn, thậm chí còn chững chạc hơn lúc trẻ. Kinh nghiệm tình dục với mẹ làm nó trông trưởng thành hơn so với tụi bạn cùng lứa. Chỉ còn một vướng mắc trong cuộc sống hạnh phúc đó và Hạnh muốn giải quyết điều đó. Nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Hạnh đã nghĩ về chuyện đó hàng tháng nay và cuối cùng quyết định thực hiện những gì mình nghĩ. Dũng có cảm giác rằng sẽ có một đêm đặc biệt, nó và mẹ sắp đi coi ca nhạc và sau đó về nhà ăn tối. Việc đó không có gì lạ, nhưng Dũng nhìn thấy trong mắt mẹ có một tia sáng khác thường báo trước có một thứ gì thật đặc biệt sẽ xảy ra. Như thường lệ, Dũng đợi mẹ nó trong phòng khác. Khi Hạnh xuống, nàng bận một cái váy đen ngắn, bó sát người. Trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền mà Dũng tặng mẹ nó vào lần sinh nhật của nàng vừa qua. Cưng chờ lâu không? Nàng mỉm cười với con trai. Dũng nắm tay mẹ và kéo về phía nó. Dũng ghé vào tai mẹ nó thì thầm, mẹ, cho Dũng cái quần lót mẹ mặc đi. Hạnh nhìn con trai ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống tuột cái quần lót mình đang mặc ra rồi mỉm cười đưa cho Dũng. Hạnh thấy thích cách mà Dũng vò cái quần lót mỏng dính lại rồi bỏ vào túi áo vest của nó. Cảm ơn mẹ nha, Dũng cười với mẹ nó. Cưng luôn làm mẹ ngạc nhiên đó, Hạnh nói rồi hôn lên má Dũng. Suốt buổi biểu diễn, Dũng thấy mẹ nó dường như lo lắng chuyện gì đó. Hạnh bồn chồn không yên trên ghế của mình. Dũng nghĩ chắc có điều gì thú vị sẽ diễn ra tối nay. Hơn nữa, tuần vừa rồi hai mẹ con không quan hệ với nhau vì lý do mẹ nó nói có kinh. Cuối cùng thì chương trình ca nhạc cũng hết thúc, hai mẹ con về nhà. Hạnh đã chuẩn bị mọi thứ trong kế hoạch, bàn ăn được dọn ra, với đèn cầy, rượu và thức ăn được hâm nóng. Mẹ, buổi tối tuyệt quá, Dũng chân thành nói, rồi nâng ly rượu lên. Hạnh cũng nâng ly lên rồi nói, cụng ly nào. Cưng, Hạnh nói nhưng có vẻ lo lắng, như nàng muốn nói điều gì đó. Có gì vậy mẹ? Dũng hỏi. Dũng, mẹ có chuyện muốn hỏi. Không biết có nên nói không? Hạnh do dự một chút rồi nói tiếp, mẹ rất thích baby. Dũng biết. Mẹ sắp qua tuổi hồi xuân rồi. Mẹ có thể cưới một ai đó rồi sinh con. Nhưng mẹ đã có Dũng rồi nên không muốn gặp một người đàn ông nào khác. Dũng biết cảm giác của mẹ mà, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dũng. Tuy nhiên Dũng muốn nghe mẹ nó nói rõ hơn về những gì nó nghĩ. Nó cũng không thể hình dung được tương lai ra sao. Nó cũng muốn lấy vợ nhưng có thể lấy ai khi nó đang yêu mẹ nó rất nhiều. Hai mẹ con chìm đắm trong những ý nghĩ khó giải quyết của mình. Mẹ biết thật khó để nói suy nghĩ của mình nhưng mẹ cho Dũng cái này, Dũng xem thì sẽ hiểu, Hạnh nói và dúi vào tay nó một cái gói nhỏ. Mắt Dũng ngạc nhiên nhìn mẹ nó, tay thì run run mở cái gói ra. Bên trong lộ ra một vĩ thuốc chỉ còn 7 viên, và bên dưới thì ghi là nên uống mỗi ngày. Nét mặt Dũng lộ vẻ thắc mắc, nó nhìn mẹ nó ấp úng nói, cái này là, mẹ. Hạnh e ấp nói, đúng, đây là thuốc tránh thai đó, tuần rồi mẹ không uống viên nào cả. Đó là lý do vì sao mẹ không để Dũng quan hệ với mẹ tuần rồi đó. Nhưng, Dũng không hiểu. Mẹ không nghĩ là chúng ta. Để mẹ giải thích đã, Hạnh ngắt lời Dũng, mẹ đã đọc nhiều tài liệu suốt mấy tháng qua. Họ nói là tỷ lệ những đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ loạn luân trong gia đình có vấn đề về biến chứng rất thấp, Hạnh ngừng một chút, để Dũng hiểu những gì nàng nói. Chúa ơi, mẹ chắc không? Dũng hỏi, nó không tin những gì mẹ nó nói. Phần 18. Ôi, mẹ muốn em bé còn Dũng là cha sao? Mẹ muốn Dũng làm mẹ có bầu. Mẹ muốn đẻ con với Dũng, Hạnh nói và ngừng một chút. Dũng, trước khi trả lời thì mẹ muốn Dũng biết là điều này rất là khó cho mình. Có nhiều vấn đề đặt ra lắm, thậm chí chúng ta không có họ hàng ở gần. Thêm vào đó là công việc của mẹ và việc học của Dũng. Đủ thứ chuyện hết, nhưng mẹ sẵn sàng chấp nhận hết. Nhưng nếu Dũng không muốn thì đưa vĩ thuốc cho mẹ. Còn nếu Dũng muốn có con với mẹ thì ném nó vào thùng rác. Dũng do dự một lúc rồi quyết định, nó đứng dậy đi về phía thùng rác rồi ném vĩ thuốc vào đấy. Sau đó nó quay lại bàn ăn, nhấc mẹ nó đứng lên. Nước mắt Hạnh bất chợt chảy xuống trên má vì hạnh phúc. Hai mẹ con ôm hôn nhau thắm thiết. Đột nhiên Dũng ngừng hôn, nó quỳ xuống ôm lấy bụng mẹ nó và nói, mẹ, Dũng biết chuyện này thật khó khăn, và chúng ta không thể thật sự lấy nhau nhưng tình yêu của Dũng dành cho mẹ thì cũng nhiều như bất kỳ một tình yêu nào trên đời. Dũng yêu mẹ lắm. Dũng muốn có con với mẹ, Dũng nói, mắt nó cũng đẫm lệ. Hạnh kéo Dũng đứng lên và nhìn vào mắt con trai, ôi Chúa ơi, Dũng có chắc chắn những gì Dũng nói không? Mẹ, Dũng yêu mẹ hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Mẹ là tất cả với Dũng, Dũng muốn làm mọi thứ cho mẹ, Dũng muốn có em bé với mẹ. Hai mẹ con lại áp môi vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng nhất. Dũng ẵm mẹ nó lên rồi bế mẹ nó lên phòng ngủ. Dũng đặt mẹ nó nằm xuống giường và nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra, sau đó trườn lên trên giường đến gần mẹ nó. Hôn lên môi mẹ nó, chậm chậm Dũng kéo áo mẹ nó xuống dưới khuỷu tay, để lộ ra hai bầu vú đang phập phồng lên xuống. Lưỡi Dũng liếm từ cổ mẹ nó xuống dưới ngực rồi ngậm núm vú vào miệng. Nó bú hết bên này rồi đến bên kia làm cho Hạnh rên rỉ uốn éo. Sau đó Dũng xoay người nó lại. Đầu nó thì đặt giữa hai đùi mẹ nó còn cặp nó thì hạ xuống gần miệng Hạnh. Dũng nghe cổ họng mẹ nó thoát ra một tiếng rên nhỏ rồi ngậm cặp nó vào trong miệng. Tư thế hai mẹ con nằm ngược chiều nhau mà bú mút cho nhau trông thật dâm dục. Miệng Dũng há to như muốn ngoạm lấy Lồn Hạnh, lưỡi nó hoạt động không ngừng khắp trong lẫn ngoài âm đạo Hạnh. Sau đó Dũng hối hả cởi đồ mẹ nó ra, vứt lên đầu giường. Nó lấy một cái gối chêm dưới mông mẹ nó. Dũng biết như vậy sẽ làm cho MU Lồn mẹ nó ưỡn cao lên, dễ dàng đút sâu cặc vào bên trong. Rồi Dũng quỳ gối, hướng con cặc cứng ngắc của nó vào giữa hai bên đùi mẹ, chuẩn bị xâm nhập vào trung tâm sinh sản của người phụ nữ. Nói đi mẹ, nói cho Dũng biết mẹ muốn gì, Dũng nói trong khi cầm cặc nó vẩy vẩy trước âm đạo Hạnh làm nhễu một giọt tinh dỉ ra từ đầu cặc nó tạo thành một sợi nước kéo dài xuống mặt nệm. Làm ơn đi Dũng, đụ mẹ đi. Mẹ muốn cặc Dũng đút sâu vào trong cái lồn ướt át của mẹ. Dũng làm cho mẹ có bầu đi. Đụ mẹ đi, Hạnh như năn nỉ van xin, đồng thời dùng hai ngón tay vạch mép lồn ra. Dũng nhìn thấy nước lồn mẹ đang trào ra không? Mẹ muốn tinh trùng của Dũng tràn ngập trong lồn mẹ suốt đêm nay. Ôi chúa ơi, Dũng rên rỉ, nó thấy nứng tột cùng vì những lời lẽ đầy khiêu dâm của mẹ nó. Dũng đưa cặc nó tới sát cái lỗ ướt nhẹp và đang nhíp nhíp đó. Chậm chậm nó đút đầu cặc vào, cảm giác thật khít khao, chan chứa. Cả hai mẹ con dùng mình rên rỉ. Lần này không giống như những lần trước, nó sẽ làm cuộc đời của hai người tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ ngang trái này. Cảm xúc dâng trào trong mỗi người vì chuyện mà họ sắp làm, Dũng sẽ làm cho người mẹ thân yêu của nó mang bầu. Đó là đỉnh điểm của sự loạn luân. Hạnh thấy Dũng bắt đầu chuyển động ra vào nhịp nhàng, không hấp tấp, không vội vã. Dũng muốn cả hai mẹ con nó tận hưởng khoái lạc một cách đầy đủ nhất. Hạnh quấn hai chân nàng lên người Dũng, rồi ưỡn lồn lên, hứng chọn con cặc to dài của con trai vào trong. Cặc Dũng như chạm phải tử cung của mẹ nó làm cho hai mẹ con bật tiếng rên sung sướng. Đụ đi, đụ mạnh lên Dũng, đụ sâu trong lồn mẹ đi, Hạnh hồn hển nói. Dũng bắt đầu tăng tốc, nó kéo cặc ra hết rồi dập mạnh vào, hết lần này đến lần khác, những cú dập trời giáng làm Hạnh thét gào. Uốn éo. Dâm thủy của mẹ nó trào ra ngoài chảy xuống bìu dái Dũng, rồi thấm xuống nệm. Một người hẩy mông lên, một người dập cặc xuống, người nào cũng muốn đem lại khoái lạc cho người kia với tất cả tình yêu của mình. Dũng sắp ra rồi, Dũng xuất tinh trong người mẹ nhé. Ừ, mẹ cũng sắp rồi, đụ nhanh lên Dũng. Ôi, mẹ ây, Hạnh thét lên, chân tay nàng ôm chặt lấy người Dũng, đu lên. Dũng ra hát, Dũng bắn tinh trùng vô lồn mẹ nè, Dũng la lớn, một luồng tinh khí chạy dọc thân cặc nó rồi phụt mạnh vô sâu trong cơ thể mẹ nó. Hết đợt này đến đợt khác, những hạt giống sinh sản truyền từ người Dũng sang mẹ nó để chuẩn bị cho ra đời những đứa con. Cả hai mẹ con rên xiết, người căng ra hết cỡ đón nhận cảm giác khoái lạc tột cùng của nhục dục. Cuối cùng Dũng với mẹ nó đổ sập lên nệm, Hạnh vẫn kẹp chân quanh người con trai. Giữ chặt cặc nó nằm trong lồn mình, Hạnh muốn cặc con dính mãi bên trong âm đạo mình, không muốn rời nó một chút nào. Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi, Dũng mỉm cười mãn nguyện nhìn mẹ nó, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng trước khi hai người chìm vào giấc ngủ. Bên trong cơ thể Hạnh, một sự sống mới đang bắt đầu phát triển từ chính con trai mình. Phần 19. 3 năm sau. Hạnh ơi, anh về đây này. Em ở đâu vậy? Một người đàn ông còn trẻ. Vạm vỡ nhưng trông khá già dặn vừa mở cửa vừa gọi ầm ĩ lên. Không thấy tiếng trả lời, anh ta nhón gót chân lặng lẽ đi lên phòng ngủ. Thấy một người phụ nữ ngồi quay lưng ra phía cửa đang cho một bé gái khoảng vài 3 tháng tuổi bú. Người đàn ông đưa hai tay ra đặt nhẹ nhàng lên hai bầu vú căng tròn và kêu toáng, anh về rồi ấy. Đồ khỉ ạ, có buông tay ra không kẻo con nó khóc bây giờ. Hạnh tình tứ lườm nguýt cậu con trai mà giờ đây đờ thực tụ trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình, là người chồng luôn dành tất cả thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho cái gia đình bé nhỏ tội lỗi này. Dũng cười hì hì một cách nịnh bợ. Con có ngoan không em? Rồi đưa tay xuống ôm lấy eo của Hạnh và ngồi xuống giường. Ánh mắt Dũng chợt mơ màng, thấm thoát thoi đưa, thời gian vụt trôi qua như một giấc mộng đẹp. Sau cái buổi tối hôm ấy, Hạnh mang thai. 9 tháng chờ đợi khắc khoải của hai vợ chồng cũng chính là khoảng thời gian cả hai phải lo lắng nhiều nhất về số phận của đứa bé sắp sinh. Cuối cùng Hạnh cũng cho ra đời một cậu con trai kháu khỉnh nặng 3,2 kg, Kết quả của một cuộc tình loạn luân nhưng cũng chính là kết quả của tình yêu đằm thắm như bất cứ một gia đình Á Đông nào khác. Có lẽ tình yêu thực sự của hai người đờ giúp họ vượt qua được sự trừng phạt của Thượng Đế. Cuộc sống của cả ba người cũng không đến nỗi chật vật nhờ Dũng chăm chỉ tranh thủ đi làm ngoài giờ, cộng thêm khoản tiền trợ cấp ích hội và tiền bảo hiểm họ nhận được sau vụ tai nạn của bố Dũng, mà giờ đây đờ trở thành ông nội của cậu bé tên Hùng. Dù cuộc sống khá bận bịu nhưng Dũng vẫn sắp xếp để cả hai có những khoảng thời gian dành cho yêu đương, thường là vào buổi tối thứ năm bởi Dũng còn phải làm thêm vào cuối tuần. Và bé Hùng cũng dần lớn lên trong sự yêu thương của cả hai bố mẹ. Cách đây 2 năm Dũng tốt nghiệp ra trường, hai vợ chồng quyết định chuyển đến một tiểu bang khác sinh sống và cắt đứt tất cả mọi liên lạc với những người quen biết. Nhờ thông minh và lanh lẹ, Dũng cũng tìm được việc làm phù hợp tại một công ty tầm cỡ trung bình với mức lương khá hấp dẫn. Còn Hạnh thì đờ, nghỉ hẳn làm để dành toàn bộ thời gian chăm sóc bé Hùng. Với điều kiện kinh tế ổn định, Dũng thuyết phục Hạnh sinh thêm một bé con nữa và tất nhiên nhận được sự đồng ý không một chút đắn đo. Khỏi phải kể chắc các bạn cũng đoán ra cả hai đờ trải qua một đêm hạnh phúc và cuồng loạn như thế nào. Thôi thì lồn và các hoạt động không mệt mỏi cả đêm. Cẩn thận hơn, Hạnh kê một cái gối dưới mông để đảm bảo tinh trùng không trào ra ngoài. Cả đêm hôm ấy, lồn Hạnh lúc nào cũng đầy ắp tinh trùng của Dũng. Thi thoảng một chút tinh chảy ra ngoài hai mép lồn đỏ mỏng thì Hạnh lại dùng ngón tay vét sạch và đưa lên miệng mút một cách ngon lành. Cũng có khi Dũng cúi xuống liếm sạch xung quanh lồn rồi trườn lên hôn vào môi của Hạnh. Hạnh khẽ hé miệng ra đón nhận và thầm thì, em yêu anh. Dũng sung sướng thốt lên, con yêu mẹ lắm mẹ ơi, vợ yêu quý của anh. Và cách đây 3 tháng, một nàng công chúa xinh xắn chào đời được đặt tên là Thủy. Đối với hàng xóm thì đây là một gia đình hạnh phúc, tuy chồng trông trẻ hơn vợ nhiều nhưng với ích hội nước Mỹ thì âu cùng là chuyện bình thường. Kìa anh, sờ ít thôi. Lồn em chảy đầy nước rồi đây này. Hạnh nũng nịu kêu lên làm Dũng giật mình quay lại với thực tại. Thì ra từ khi NI, trong lúc đang mải mê ôn lại quy ân thời gian vừa qua thì tay của Dũng đờ, tự động lần xuống phía dưới quần của Hạnh và nhẹ nhàng vuốt ve khu vực nhạy cảm nằm giữa hai đùi. Từ hồi cả hai quyết định lấy nhau đến nay, hiếm khi Hạnh mặc quần lót khi ở nhà. Hôm nay cũng vậy, lồn của Hạnh mới cạo lông cách đây 3 hôm. Vừa nhẵn nhụi mát rượi vừa hơi ram ráp do lông lồn bắt đầu nhú ra. Tuy kêu thế nhưng Hạnh cũng tự động nhích một chân lên để ngón tay Dũng hoạt động dễ dàng hơn. Ngón tay giữa của Dũng điệu nghệ luồn vào giữa hai mép lồn giờ đờ, ướt đẫm, còn ngón tay cái thì nhẹ nhàng day đi day lại cái mồng đốc bé tẹo. Cái mồng đốc mọng lên đỏ ửng, con khe lồn bắt đầu rỉ nước ra thấm dần xuống ga trải giường. Dũng lại nhét thêm một ngón tay nữa vào lồn làm Hạnh nấc lên vì sướng. Nhưng nàng cố bặm môi kìm lại tiếng kêu la khoái lạc vì sợ bé Thủy khóc. Tay kia của Dũng cũng không bỏ lỡ cơ hội đang mơn trớn một bầu bú trắng ngần, căng tròn đầy ắp sữa tươi làm đầu vú cương cứng. Mùi dâm Thủy bắt đầu lan tỏa đầy căn phòng kèm theo tiếng nhóp nhép của bé Thủy đang bú mẹ làm cho cả Hạnh và Dũng cùng rên lên đầy thống khoái. Cũng chẳng biết từ khi nào, mùi Dũng cương lên đội quần đòi giải thoát làm Dũng phải nhích lại gần và ép cái vật nóng hôi hổi ấy vào lưng Hạnh làm lồn Hạnh giật giật túa nước ra báo hiệu đợt cực sướng đầu tiên. Không bỏ lỡ cơ hội, Dũng buông tay ra và cúi xuống le lưỡi liếm sạch chút nước còn bám lại hai bên mép lồn, ngón tay Dũng tham lam ngoáy tận sâu trong lồn hòng vét nốt những gì còn sót lại làm Hạnh bắt đầu thấy hưng phấn trở lại. Thôi anh kéo khóa quần ra rồi đứng lại gần đây để em mút bùi cho, kẻo trông nó tội nghiệp thế kia, Hạnh nói. Dũng tuét mồm ra cười, đưa ngón tay lên mút đánh chụt một cái rồi đứng lên tuột quần xuống làm cặc Dũng bật tưng một cái như cánh cung. Và cẩn thận đứng dạng chân ra, đít của Dũng cũng cách mặt bé Thủy đến cả gang tay. Hạnh đưa một tay ra cầm lấy bùi và há miệng ra ngậm lại. Kể từ ngày hai mẹ con địt nhau đến nay, bùi Dũng to lên trông thấy, dài đến 17-18cm với đường kính khoảng 3-4cm. Thân bùi cong lên với những đường gân guốc bao xung quanh làm cho nó trông càng hấp dẫn và tăng vẻ đẹp nam tính lên gấp bội lần. Còn hai hòn dái thì to như hai quả trứng lủng lẳng đeo ngay bên dưới hứa hẹn chứa đầy tinh khí. Trong khi tay Hạnh nhẹ nhàng tuột ra xuống làm đầu bùi bóng nhảy lên căng cứng thì lưỡi của Hạnh liếm đi liếm lại cái đầu khắc làm Dũng phải gồng người lên chịu đựng. Hạnh lại dướn cổ ra nuốt gần hết con cặc của Dũng vào cổ họng, làm mấy sợi lông bùi chạm nhẹ vào mũi. Cứ thế Hạnh say sưa bú và mút bùi Dũng chừng 10 phút mới chợt nhận ra bé Thủy đờ, ngủ say từ lúc nào, không hề biết bố mẹ nó đang say sưa hành lạc. Hạnh khẽ đẩy Dũng ra và nói. Anh đứng ra đi để em đặt con xuống cho nó ngủ đờ, nào. Mặt Dũng vẫn đang đỏ lựng vì sướng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận đứng lui ra mép giường để Hạnh đặt con xuống chiếc nôi bên cạnh. Bây giờ thì đến lượt con, hai mẹ con mình địt nhau nào. Vừa nói Dũng vừa sấn sổ đè ngửa Hạnh ra giường như một con thú sổ chuồng và nhanh tay lột phát chiếc áo mỏng mà Hạnh vẫn chưa kịp cài cúc sau khi bé Thủy bú xong. Sau đó hắn ta tham lam ngoạn mồm ngậm chặt cái núm vú mà Thủy vừa ngậm trước đó vài phút và mút chùn chụt và bóp loạn xạ bầu vú còn lại. Vài tia sữa trắng đục bắn vọt lên người hắn, số còn lại rơi xuồng bụng và ngực Hạnh. Mùi sữa tươi thơm nồng hòa lẫn với mùi dâm Thủy tạo nên một không khí thật đặc biệt, khó tả càng làm Dũng cuồng loạn. Lồn Hạnh giờ đây cũng ướt đẫm trở lại sẵn sàng cho cuộc truy hoan cuồng nhiệt. Cởi quần em ra đi rồi đút bùi vào, em chịu hết nổi rồi. Hạnh rên rỉ và cong đít lên để Dũng tuột nốt chiếc quần còn sót lại trên người Hạnh. Giờ đây cả hai mẹ con đều trần truồng quấn chặt lấy nhau. Dũng hôn lấy hôn để, chuyển hết từ vú này sang vú kia rồi lại chuyển lên mút lưỡi Hạnh. Tay Dũng cầm lấy con cặc của mình, giờ cứng như khẩu thần công đặt đầu bùi trước ngay cửa lồn của Hạnh chính là nơi mà từ đó hắn chui ra cách đây hơn 20 năm. Dũng đẩy mạnh một cái. Phập, nguyên cả con cặc dài gần gang tay chui gọn vào người làm Hạnh rú lên vì sung sướng. Kèm theo, hai hòn giái to tướng đập mạnh vào bờ mông của Hạnh. Bạch, Dũng lại rút cặc ra và đẩy trở lại. Bạch, bạch, bạch, tiếng bùi cọ vào thành lồn lép nhép. Dâm Thủy lại chảy ra lênh láng làm cho cả bùi và giái bóng nhảy. Bạch, bạch, hự hự, mỗi lần Dũng đẩy cặc vào là Hạnh lại cong người ưỡn lồn lên đón nhận, còn miệng thì rít lên những tiếng không rõ ràng. Cả hai quần quật thay đổi tư thế liên tục không biết mệt, giống như hai con mèo hoang đang mùa động dục. Sau khoảng 20 phút, Dũng la lên, mẹ ơi, con sắp xuất tinh ra đây này. Đợi mẹ một tí, mẹ cũng sắp ra rồi. Dũng gồng người cố kìm lại không cho tinh trùng trào ra từ hai hòn giái căng mọc. Ngay sau đấy Hạnh kẹp chặt hai đùi lại, mắt đờ đẫn, lồn bắt đầu giật giật. Sự co bóp mạnh mẽ ấy làm Dũng rùng mình. Một sóng nước nóng ấm bắn phụt vào tận sâu trong tử cung làm Hạnh bay bổng lên không trung. Con cặc Dũng giật giật thêm mấy cái nữa, tinh dịch phóng ra ào ạt làm một lượng lớn trào ngược ra ngoài mép lồn. Một dòng sữa đục, đặc sệt chảy xuống kẽ đít của Hạnh. Móng tay Hạnh cào một cách vô thức lên lưng Dũng để lại mấy vết đỏ lựng. Vài phút sau, cả hai mẹ con cùng nhau từ từ hạ cánh xuống trái đất. Anh, đừng rút bùi ra vội, ôm em thêm một tí nữa đi. Dũng lẳng lặng gật đầu, hai tay siết chặt tấm thân nóng bỏng của mẹ đẻ trong khi vẫn để con cặc còn hơi cưng cứng nằm trong lồn mẹ mình. Cả thế giới như chững lại, cả hai cùng tận hưởng hạnh phúc trời ban cho họ mà không phải bất cứ ai cũng có. Một lúc sau, Dũng nhẹ nhàng rút bùi ra và cúi xuống liếm sạch xung quanh lồn mẹ mình. Hắn khoái trá tận hưởng vị tanh tanh, nồng nồng lại hơi mặn mặn hỗn hợp tinh dịch của chính hắn và dâm thủy của mẹ hắn mà giờ đây trở thành món ăn hắn ưa thích và không thể thiếu được sau mỗi cuộc mây mưa. Hạnh gồng người, ép chặt lồn lại khiến cho phần lớn hỗn hợp dâm loạn ấy chui gọn vào miệng của Dũng. Sau đó Dũng dướn người lên thả chúng vào cái miệng đang đợi sẵn. Hạnh nuốt ực tất cả vào bụng và ăn một cách ngon lành. Anh quay người lại đây để em lau bùi cho. Hai mẹ con nằm ngược đầu, kiểu 69, cái miệng của Hạnh lại nhẹ nhàng liếm sạch cả bùi và giái, còn Dũng thì không quên liếm cả chỗ tinh dịch chảy xuống gần lỗ đít của Hạnh. Ôi chao, thật là món ăn tráng miệng ngon nhất thế gian. Khiếp, lần nào anh cũng hùng hục như đê thù ấy, làm em ê ẩm hết cả lồn. Nhưng mà em cũng sướng lắm, mệt đứt cả hơi anh ạ. Mà sao hôm nay anh xuất tinh nhiều thế? Ra nhiều quá là có hại cho sức khỏe đấy. Thì tại trông mẹ vẫn đẹp, nhất là lúc cho em thủy bú ấy. Trông sexy thế thì ai mà chịu cho thấu. Mẹ mới đẻ mà lồn vẫn bót lắm, làm con phải dốc sức ra mới theo kịp. Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh đầm. Con cái nhà ai mà hư thân mất nết thế. Địt mẹ mình chưa chán lại còn quay sang nịnh bợ. Rõ ghét, thôi lên xem cu hùng đờ, đậy chưa rồi hai bố con tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi. Phần tiếp theo sẽ là câu chuyện vô cùng loạn luân nhưng khá hấp dẫn. Khi ấy Hùng và Thủy đều đờ, lớn và bắt đầu tham gia vào trò chơi loạn luân này.